Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 341. Để ngươi cười sao? Nhìn xem hình dạng của bọn hắn, Lâm Tiểu Bạch yên lặng vui vẻ một chút. Nhìn các ngươi về sau còn trốn học ra lên mạng không? Làm cái ngoan hài tử không tốt sao? Đột nhiên, một cỗ nhàn nhạt mùi khói mà hỗn tạp một cỗ lên mạng thời gian dài trên đầu một cỗ trơn bóng hương. Vị đột nhiên liền xông vào Lâm Tiểu Bạch cái mũi, cường đại khứu giác, để Lâm Tiểu Bạch đối với mấy cái này hương vị cảm giác cũng càng rất được nhiều. Ngoạt tào, có độc đi, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch lật ra cái liếc mắt, lập tức liền nín thở. Hắn cảm thấy mình lại nghe xuống dưới có thể sẽ trúng độc. Duỗi ra tay gấu tại ba ngay tại trước mặt hắn đứa bé này trên đầu vỗ một cái. Dọa đến hắn run một cái. Sau đó lại nhìn xem cái kia quản trị mạng muội tử nghe theo cái này bốn người đề nghị giống như. Ngay tại cho cảnh sát gọi điện thoại, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền quyết định. Mình vẫn là tranh thủ thời gian trượt đi. Hù dọa cái này bốn người dừng lại. Nhưng là cũng bại lộ vị trí của mình, giống như có chút không có lời a. Bĩu môi, Lâm Tiểu Bạch lại một bàn tay đập vào một cái khác bởi vì hắn vừa rồi động tác mà có chút muốn. Cười lại nghẹn mặt đỏ bừng ra hỏa. Cười cái gì cười? Không biết cái mạng nhỏ của ngươi bây giờ còn đang bản gấu trúc trong tay sao? Bản gấu trúc để ngươi cười sao ngươi lại dám cười? Đến từ Vương Xuất, tâm tình tiêu cực cộng 1 cộng 2 cộng 3 cộng. Tâm tình tiêu cực từ từ dâng đi lên, tiểu ánh mắt cũng u oán không được. Bất quá Lâm Tiểu Bạch tất cả đều lựa chọn không nhìn. Bản gấu trúc hố qua người đã số không rõ, sao người càng lăng lệ ánh mắt bản gấu trúc đều tiếp nhận xuống tới. Người cái này ánh mắt mà tính là gì? Khinh thường cười một tiếng. Quay đầu bước đi, tự nhận là tư thế tặc đẹp trai. Đi đường đều mang gió cái chủng loại kia. Hoa ngẫu, Tiểu Bạch rất đẹp trai. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, Lâm Tiểu Bạch cái này tiêu sái quay người lập tức đưa tới một mảnh. Khụ khụ, một mảnh hơi cường điệu quá. Nói đúng ra, là hai người gieo hò. Là vừa rồi cái kia thổ hào trung niên nhân chất tử cùng chất nữ. Lâm Tiểu Bạch không nghĩ tới còn sẽ có người cho mình gieo hò. Nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa lúc bị tiểu nữ hài kia răng rắc một tiếng đập vào trong tấm ảnh. Sau đó hưng phấn ôm điện thoại nhìn lại. Lại bắt đầu kinh hô. Hoa, Tiểu Bạch thật đáng yêu. Chấm ngoặc kép, hừ, chụp lén. Bản gấu trúc đều muốn đi qua hỏi bọn hắn muốn danh dự phí đi. Mình gương mặt này thế nhưng là rất đáng tiền. Bất quá xem ở mấy người các ngươi khen bản gấu trúc phân thượng. Cái này danh dự phí coi như xong đi. Trong quán nét lượn quanh cái vòng. Trừ vừa rồi kia bốn người. Trong quán internet thế mà không có người nào chú ý hắn. Lâm Tiểu Bạch nghĩ đến mình dù sao cũng phải chạy. Liền để đại gia hỏa đều cùng một chỗ. Vui vẻ, đi. Trầm mê trò chơi đối thân thể cũng không tốt. Bản gấu trúc cũng là vì các ngươi tốt. Sau đó Lâm Tiểu Bạch ngao ngao liền giống lên. Đang đánh lon kia ba người lập tức liền bị dọa đến một mộng. Đang đánh một đợt đoàn lập tức liền tuyên bố lành lạnh. Ngoạt tào, ai tại gọi bậy cái gì a? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mơ mơ hồ hồ bóng lưng từ một loạt máy tính bên cạnh gạt quá khứ. Đó là cái gì a? Khụ khụ, không tốt ý tứ a. Quản trị mạng muội tử tới xin lỗi tới. Vừa rồi Tiểu Bạch xông vào, không có hù đến các ngươi a. Tiểu Bạch, mấy người hai mắt tỏa sáng. Đây chính là cẩm thành linh vật a. Tiểu Bạch hiện tại ở đâu chút đấy? Đi, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đằng sau người trung niên kia mang theo cháu của hắn chất nữ chạy tới. Hắn tiểu chất nữ nhi đã nhìn xem điện thoại cười đến eo đều không thẳng lên được. Nàng vừa rồi cầm điện thoại thu hình lại. Cái này mấy người bị Tiểu Bạch hù đến. sau đó cả người run run một chút, còn có quay đầu một mặt vẻ mặt mờ mịt đều bị tinh chuẩn đập xuống. Tới, quả thực không nên quá đùa. Tiểu Mẫn, đi đường không cho phép chơi điện thoại. Chúng ta hài trở về ăn cơm. Nhị bá, chúng ta đuổi theo bên trên Tiểu Bạch lại đập hai tấm thôi. Van cầu ngươi nha. Tiểu cô nương sử xuất trung cực tất sát kỹ, hai cái tay nhỏ nắm lấy trung niên nhân hai ngón tay tả hữu lắc lư, sau đó ra vẻ manh manh cảm giác nhìn xem mình nhị bá. Đơn giản đến nói, chính là nũng nịu, bộ dáng kia, người cũng không tốt ý tứ cự tuyệt. Khụ khụ, Tiểu Mẫn, không cho phép hồ nháo. Đồ ăn một hồi liền lạnh, đột nhiên. Một mực yên lặng không nói lời nào, Tiểu Nam Hải đột nhiên mở miệng. Nhị thúc, chúng ta ăn chính là nồi lẩu, sẽ không lạnh. Nhị thúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu hỏa tử, ngươi như thế ngay thẳng thật được không? Hả, hủy đi bá bá đài cũng không tốt a. Sắc mặt lập tức trở nên cao thâm mặt chắc. Tiểu soái, ngươi xác định nồi lẩu sẽ không lạnh sao? Tiểu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên lặng rời đi ánh mắt, hướng phía cổng phương hướng nhìn thoáng qua. Tiểu Mẫn, ta cảm thấy Tiểu Bạch hiện tại khẳng định đã chạy xa. Chúng ta vẫn là trở về ăn lẩu tương đối tốt, lại gọi một phần thịt dê. Không, hai phần, ta giống như còn có chút chưa ăn no. Quản trị mạng muội tử, ngoặc kép chấm hỏi, Tiểu Nam Hài giống như có chút thảm. Bất quá đột nhiên, quản trị mạc muội tử nhìn thấy người trung niên này từ vác tại sau lưng trong ví tiền rút hai tấm đỏ rực giấy ra, lặng lẽ từ phía sau lưng đưa cho Tiểu Nam Hài. Tiểu Nam Hài bất động thanh sắc thu lại, nhét vào cái mông túi. Cuối cùng giao dịch hoàn thành, hai người thậm chí còn đối chớp một chút mắt. Ngô, cái này bẩn thỉu giao dịch. Quản trị mạng muội tử đột nhiên liền không đồng tình cái kia Tiểu Nam Hài. Tiểu nữ hài giống như rất nghe Nam Hài. Nam Hài lên tiếng về sau, Tiểu nữ hài cũng liền nhếch miệng. Liền theo trung niên nam nhân cùng đi. Chỉ là đúng lúc này, để quản trị mạng muội tử càng khiếp sợ một màn xuất hiện. Cái kia Tiểu Nam Hài lại từ mình phía sau cái mông trong túi rút ra một trương giấy đỏ. Sau đó lặng lẽ đưa cho tiểu nữ hài. Hai người cầm nắm tay nhỏ nhẹ nhàng đụng phải một chút. Đụng xong sau, hai cái nhìn bất quá 11-12 tuổi tiểu gia hỏa liền lại khôi phục yên tĩnh trạng thái. Theo đuôi mà đồng dạng đi theo nam tử trung niên đằng sau. Quản trị mạc muội tử triệt để mộng bức, thận trọng nuốt một hớp nước miếng. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hào môn đại trạch bên trong quyền mưu kế sách sao? Quản trị mạng muội tử cảm thấy mình nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan ngay tại không? Ngừng nhận xung kích, phanh phanh phanh, muốn nát, Tiểu Bạch đâu? Tại một bên khác, Trần Mai cùng Đinh vui sướng cùng phía sau bọn họ một đám người. Khi thế hung hăng đem Lưu Húc Đông chen tại góc tường. Đang muốn đối trên đó hạ tay, để hắn tiếp nhận trừng phạt thời điểm, Tống Hạo đột nhiên đứng ở Lưu Húc Đông trước mặt, hí khang quát, này kia tặc tử, ngươi đến cùng đem nhà ta Tiểu Bạch giấu đi nơi nào? Ngươi nếu là mau mau bàn giao, có lẽ còn có thể giữ được một đầu mạng nhỏ, nếu là dám có mảy may ẩn tàng, cẩn thận ta đại hình hầu hạ. Lưu Húc Đông ngoặc kép chấm hỏi, Trần Mai, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Hào, ngươi làm gì đâu? Khụ khụ, nhất thời ngứa nghề, nhịn không được, không tốt ý tứ, chấm ngoặc kép, a, các ngươi là gánh hát sao? Tống Hào ngay tại giải thích, một thanh âm đột nhiên ở sau lưng mọi người vang lên. Nhìn lại, một cái 70-80 tuổi lão nhân chính chống quải trưởng đứng tại phía sau bọn họ, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Ta hơn mấy chục năm cũng không thấy có hy vọng ban tử lạc. Các ngươi là chuẩn bị đến bên này hát hí khúc sao? Tiểu hỏa tử ngươi hát được không tệ a, hảo hảo luyện, có tiền đồ. Tống Hào, Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này làm sao xử lý? Tùy tỷ giống hai câu, làm sao còn đem một cái lão đại gia câu dẫn đến đây a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.